Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3001, chương 3277, ngoài ý muốn. Canh 1, Tịnh Tuyết nói, sư huynh ngươi có tha tâm thông, có thể chứng kiến ta nội tâm a? Sở Ly lắc lắc đầu nói, nhìn không thấu tâm tư của ngươi. Thật sự, Tịnh Tuyết nghiêng đầu xem hắn. Sở Ly nói, tha tâm thông là thần thông, có thể cũng không phải không gì làm không được. Sư muội ngươi hữu lực lượng hộ thể trận của ta thần thông. Tịnh Tuyết hé miệng cười nói, cái kia coi như tốt. Nàng cũng có thể cảm giác được Sở Ly nhìn không thấu chính mình tâm tư, đối với mình người mang kỳ thuật cũng rất sâu xa tin tưởng. Cười nói, được rồi, ta buông ra trong chốc lát, ngươi liếc mắt nhìn. Sở Ly gật đầu. Tịnh Tuyết nhắm lại đôi mắt sáng. Sở Ly lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Vốn là bị vân vụ che khuất nàng thoáng một phát rõ ràng. Tịnh Tuyết trên người một mực lượn lờ lấy cổ quái lực lượng. Hắn mắt thường xem, nàng là ở trước mắt, rõ ràng có thể thấy được. Bộ lông đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Chân thật không uổng, chỉ khi nào nhắm mắt lại, dùng vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Tịnh Tuyết là che một mây tầng sương mù, như là đưa thân vào trong sương mù dày đặc, như ẩn như hiện, đừng nói thấy rõ nội tâm của nàng, chính là nàng bên ngoài đều thấy không rõ lắm. Lúc này vân vụ thoáng một phát tiêu tán, vòng tròn lớn huyền không kính hạ nàng rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa có thể thoáng một phát nhìn thấu nàng trong óc hư không, thấy được một cửu thiên huyền nữ, chính hút vào trong thiên địa kỳ dị lực lượng, hình thành như tơ như sợi sương mù, cùng che tại Tịnh Tuyết chung quanh vân vụ độc nhất vô nhị. Trước mắt hắn bỗng nhiên một hắc, sau đó phát hiện mình hồn phách bị kéo tiến vào nàng trong óc. Sau đó cảm ứng được Tịnh Chân, mặc dù cách rất xa, cảm ứng yếu ớt, lại có thể rõ ràng cảm ứng được đến. Sau một khắc, trước mắt hắn lại một hắc, sau đó phát hiện mình dĩ nhiên trở lại thân thể. Tịnh Tuyết lần nữa đưa thân vào trong mây mù, như ẩn như hiện. Sở Ly không khỏi tán thưởng, cực kỳ lợi hại bí thuật. Tịnh Tuyết nói, bất quá là cửu thiên huyền nữ tâm kinh mà thôi, không coi vào đâu. Sở Ly lắc đầu, cái này cũng không phải cửu thiên huyền nữ tâm kinh. Hắn đối với cửu thiên huyền nữ tâm kinh quen thuộc được rất, Lục Ngọc Dung cửu thiên huyền nữ tâm kinh cũng luyện được hỏa hầu rất sâu, cũng không có như vậy huyền diệu. Tịnh Tuyết nói, đây là ta dung hợp rất nhiều bí thuật mà thành, không phải vốn là cửu thiên huyền nữ tâm kinh. Chứng kiến tên kia đến sao? Nàng hiện tại đã không xưng Tịnh Chân là sư huynh. Sở Ly nói, đi thôi. Hắn bứt lên Tịnh Tuyết tay áo, sau một khắc xuất hiện tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ trước. Tịnh Tuyết dò xét bốn phía, cảm khái mà nói, tại đây là cửu u giáo nơi ở. Sở Ly nhíu mày, có lẽ không già, bốn phía ngoại trừ rậm rạp dãy núi, không còn có mặt khác, không có bóng người, cũng không có kiến trúc, giống như không có khai hóa dã núi, căn bản không giống như là nhất tông giới giáo dục. Hai người đều có thể cảm ứng được Tịnh Chân tồn tại. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng hư không, thở dài nói, cửu u giáo xác thực lợi hại a. Cửu u giáo không trong núi, cũng không tại dưới mặt đất, mà là trên trời. Tịnh Chân là xuất hiện ở hư không, khoảng cách khá xa, vòng tròn lớn huyền không kính thấy được hắn. Xa xôi hư không chỗ, một tòa đại điện chậm rãi bồng bềnh, đèn nhánh sáng bóng lộ ra yên tĩnh cùng uy nghiêm. Cái này tòa đại điện khổng lồ như cự thú chiếm giữ hư không. Ngồi trong điện Tịnh Chân giống như là một con kiến, có thể hắn lại phảng phất cùng đại điện dung làm một thể. Khí thế hùng hồn cao viễn, Tịnh Tuyết ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Hắn liền ở phía trên. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nàng có thể cảm ứng được đến lại nhìn không tới. Tịnh Chân liền ở phía trên, có thể khoảng cách xa xôi, mắt thường không cách nào nhìn thấy, cho nên xem như triệt để ẩn vào hư không, liên hoa luân cũng đánh không đến hắn. Sở Ly nói, chúng ta lần này cũng không phải là tới giết hắn. Cái kia cũng là, Tịnh Tuyết hé miệng cười nói, vị kia triệu hộ pháp. Sở Ly dương giọng nói, Liên Hoa Tông Tịnh Tiết Tịnh Như, bái kiến Triệu Hộ Pháp. Hắn thanh âm ung dung dương dương tự đắc truyền đãng mở đi ra. Tại ngọn núi tầm đó truyền đãng không ngớt, tiếng vọng không dứt. Triệu Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp, chấm ngoặc kép. Thời gian qua một lát, Triệu Thành Côn ra hiện tại bọn hắn trước mặt, sắc mặt âm trầm gắt gao trừng mắt hai người. Sở Ly ôm quyền cười nói, Triệu Hộ Pháp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Các ngươi tới làm gì? Triệu Thành Côn một lời sát cơ lại không vội vã động thủ. Trước muốn làm tinh tường hai người đến mục đích, miễn cho để lỡ tránh sự. Sở Ly nói, chúng ta đặc đến xem Triệu Hộ Pháp có phải hay không bình yên vô sự. Dù sao thay chúng ta ngăn cản thoáng một phát thiên thần cao thủ. Vô cùng cảm kích, hắn cười tủm tỉm nói chuyện, ngữ khí thành khẩn, có thể càng là như vậy. Triệu Thành Côn càng cảm nhận được đầm đặc châm chọc, lạnh lùng nói, bổn tọa rất tốt, thật ra khiến các ngươi thất vọng rồi. Sở Ly cười lắc đầu, Triệu Thành Côn cười lạnh nói, còn có Lục Chân Sư Điệt, hắn cũng rất tốt, chính khổ tu thần công, đem tới tìm các ngươi tính sổ, các ngươi ít nhất phải chết bên trên 9 lần mới có thể tiêu tan hắn mối hận. Sở Ly cười nói, vậy cũng muốn hắn có thể luyện thành, chứng kiến Triệu Hộ Pháp bình yên vô sự, chúng ta cũng yên lòng. Cáo từ, muốn đi? Triệu Thành Côn bật cười, hắn bay bổng một chưởng đánh ra. Sở Ly dắt Tịnh Tuyết chợt lui về phía sau, dĩ nhiên đến trăm thước bên ngoài. Triệu Thành Côn hừ một tiếng, đối với Sở Ly khinh công cực kỳ tức giận, sát cơ lại càng nồng nặc. Đúng vào lúc này, Tịnh Tuyết nói, đi. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Tạ Minh xuất hiện, hắn mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp mở ra thần mục, kim quang lập lỏ dĩ nhiên chiếu ra Sở Ly cùng Tịnh Tuyết chỗ. Hai người dĩ nhiên quay trở về Liên Hoa Tông trong, Tạ Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, vậy mà đã tới chậm một bước, chỉ kém một chút điểm có thể giết chết bọn hắn. Dưới sự phẫn nộ, hắn giận lây sang Triệu Thành Côn, trực tiếp một chưởng chụp về phía Triệu Thành Côn. Triệu Thành Côn đoạn quát một tiếng, thiên thần tộc cao thủ tại đây. Lập tức bốn đạo nhân ảnh phá không xuất hiện, vây đến Tạ Minh trước mặt, nhưng lại bốn cái lão già, mày râu đều trắng, tóc bạc mặt hồng hào tựa như thần tiên người trong. Tạ Minh dựng thẳng đồng không có nhắm lại, kim quang nhìn về phía một lão già. Lão già lập tức cứng đờ bất động, Tạ Minh cần một chưởng thu thập hắn. Mặt khác ba cái lão giả nghênh tiếp, chặn hắn, trưởng lực bồng bềnh như một đám hàn quang xẹt qua Cao Minh. Tạ Minh sắc mặt biến hóa, bề bộn người nhẹ nhàng tránh đi. Cái này ba đạo trưởng lực có cổ quái, trực giác nói cho hắn biết không thể đón đỡ. Triệu Thành Côn nói, thực cho rằng chúng ta Cửu U giáo là các ngươi thiên thần tộc muốn đến thì đến, muốn đi liền đi địa phương. Chúng ta cũng không phải là Liên Hoa Tông. Tạ Minh hừ lạnh một tiếng, trong thiên hạ đều là thiên thần tộc chi địa. Triệu Thành Côn bĩu môi, cuồng vọng. Triệu Thành Côn vừa sải bước đến bị đọng lại ở chính xuống Trị Lạc lão giả bên người. Lòng bàn tay hiện lên một vòng hắc quang, mãnh liệt đập trong lão giả. Lão giả phốc nhổ ra một búng máu mũi tên, lại khôi phục hành động. Triệu Thành Côn bước tiếp theo lại vượt đến cái khác hạ xuống lão giả sau lưng. Lại một chưởng chụp được, lão giả phun ra một đạo máu tươi sau khôi phục hành động. Lần nữa có bốn cái lão giả phá không mà ra, vây quanh Tạ Minh. Cửu U giáo rơi xuống nhẫn tâm, không nên đem cái này Tạ Minh diệt sát, giết gà dọa khỉ, nếu không Cửu U giáo thì không ngày yên tĩnh, suốt ngày có thiên thần cao thủ tìm tới cửa. Ngoại trừ cái này bốn cái, lại có bốn cái lão giả phá không mà ra, vây quanh Tạ Minh. Sở Ly cùng Tịnh Tiết xuất hiện tại Tuyết Ngân Hoa Cốc. Bọn hắn chợt vừa xuất hiện, Tịnh Tiết vội hỏi, đi, ha ha, một tiếng trong tiếng cười lạnh, kim quang đã quăng đến. Sở Ly cùng Tịnh Tiết lập tức định trụ, một cái tuấn giật trung niên xuất hiện tại hai người trước mặt. Lông mày một chỉ dựng thẳng đồng đánh thẳng khai, kim quang thiểm động, giống như cười mà không phải cười đánh giá hai người. Sở Ly ý nghĩ theo chỗ trống trong tỉnh lại, dốc sức liều mạng chuyển động, ta đang chờ các ngươi. Tuấn Giật trung niên cười híp mắt nói, bắt các ngươi trở về, xem thật kỹ xem lai lịch của các ngươi mới thành tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.